đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, đồ nhi chân thành chi tâm chiêu chiêu nhật nguyệt chứng giám. Thủ đặt trước tăng thêm hai cầu đặt mua cầu duy. Chư Hồng cộng nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn cửa đại điện treo ba chữ to. Ma Thiên Các, nhiều ít người kiêng kỵ, nhiều ít người sợ hãi, nhiều ít người mơ ước Ma Thiên Các. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu lần mộng thấy nơi này. Đến nay một lần nữa trở lại Ma Thiên Các, nội tâm đủ loại cảm giác. Vào đại điện bên trong, Chư Hồng cộng tốc độ biến nhanh. Hắn biết sư phụ hận nhất chính là lề mà lề mề người. Theo Thật Sát Minh Thế Nhân đằng sau, đi qua hai cây to lớn trụ tử, đến đại điện ở giữa, ngẩng đầu nhìn một cái một vị nhìn hơi có tinh thần. Thậm chí không kia lão giả già nua ngồi ngay ngắn đại điện bên trên. Hai mắt thâm thúy có thần. Phù phù, Chư Hồng cộng bị cái này hai nhãn thần dọa đến ngay tại chỗ quỳ xuống. Hai tay nâng lên, cái trán chạm đất, nói ra, đồ nhi tham kiến sư phụ. Sư phụ vạn thọ vô cương. Cũng không biết vì cái gì, Minh Thế Nhân cảm giác được mí mắt nhảy một cái, giống như gặp được đối thủ. Lục Châu vuốt râu nói, nhiệt đồ, sư phụ, ngài nghe ta giải thích, ta không có phản bội sư môn. Rời đi Ma Thiên Các cấp tốc bất đắc dĩ, mong rằng sư phụ thứ tội. Chư Hồng cộng thở mạnh cũng không dám. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi, cùng với vừa tới đến Chiêu Nguyệt, đều nhìn chằm chằm hắn. Lục Châu nói ra, bất đắc dĩ, đồ nhi cái này là chịu thất sư huynh mê hoặc a? Vì cái gì liền ngươi một người chịu mê hoặc? Lời này rõ ràng cũng là nói cho cái khác đồ đệ nghe. Mới vừa xuyên qua thời điểm, không chỉ là Chư Hồng cộng một người, trừ Tiểu Diên Nhi bên ngoài, còn lại đồ đệ đều có dao động. Nghe nói như thế, nhất là Minh Thế Nhân, biểu lộ có một ít mất tự nhiên liếc hướng Chư Hồng cộng. Chư Hồng cộng cao giọng nói, đồ nhi chân thành tâm rõ ràng, nhật nguyệt chứng giám, mong rằng sư phụ minh xét. Lục Châu chắp tay đứng dậy, từ bậc thang đi xuống, đến Chư Hồng cộng mặt trước. Chư Hồng cộng toàn thân run không ngừng, áp thấp đầu, không dám nhìn Lục Châu. Lão bát, ngươi có phải hay không muốn bản tọa chết sớm một chút? Câu nói này hỏi một chút ra, Chư Hồng cộng lại là run rẩy một chút, dập đầu nói, đồ nhi không dám. Lục Châu lắc đầu, cũng không biết lúc trước cơ thiên đạo là thế nào nghĩ. Thu nhiều như vậy đồ đệ, duy chỉ có cái này cái lão bát, nhát như chuột. Những năm này, ngươi tại lão thất trợ giúp hạ, khai hỏa một chút danh đầu. Ngươi làm chuyện ác cũng là một ít không đau không ngứa việc nhỏ. Những này tiếng xấu, Ma Thiên Các đều có thể một mình gánh chịu. Lục Châu chắp tay nói, trên thực tế cũng là như thế. Coi như Lục Châu không cho là như vậy, cửu đại đệ tử làm những chuyện như vậy, tu hành giới cũng đều đem mâu thuẫn trực chỉ Ma Thiên Các. Ma Thiên Các tiếng xấu chính là như vậy mà tới. Cơ thiên đạo hắc bảng thứ nhất, cũng là bởi vì này mà khởi. Đồ nhi biết sai, Chư Hồng cộng thành thành thật thật nhận lầm. Đinh, điều giáo Chư Hồng cộng, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lão thất những năm này có mưu đồ gì? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai đã làm ám võng giáo chủ, giảo lộng phong vân mục đích là cái gì đây? Lão bát cùng Tư Vô Nhai đi gần, có thể biết chút ít cái gì? Thất sư huynh cho tới bây giờ không nói với ta những này, ta là thật không biết. Hắn giống như cùng đại sư huynh, nhị sư huynh khá là thân thiết, thường xuyên thảo luận một chút thiên hạ đại thế. Ta nghe được như lọt vào trong sương mù. Chư Hồng cộng chi tiết nói, ngày đó, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thanh Ngọc Đàn? Lục Châu hỏi lần nữa. Thất sư huynh nói, Ma Sát Tông muốn cùng Chính Nhất Đạo liên hợp, muốn mượn cơ hội này, cô lập ám võng cùng U Minh giáo. Thất sư huynh lại thế nào khả năng để bọn hắn toại nguyện? Lục Châu không chớp mắt nhìn xem lão bát, hắn đối mỗi cái đồ đệ đều hiểu rất rõ. Chư Hồng cộng tu vi cũng rơi trong mắt hắn, thần đình cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây là bởi vì công pháp không được đầy đủ, cùng cái khác đồ đệ không giống là. Hắn nhớ kỹ Chư Hồng cộng công pháp tu luyện, tên là Cửu Kiếp Lôi Cương. Dòng dã thiếu thốn cuối cùng mấu chốt nhị kiếp. Cái này chú định, lão bát không có khả năng vào nguyên thần kiếp cảnh. Đều nói lão bát tu vi thấp, có thể không ai chú ý tới công pháp của hắn thiếu hụt. Như vậy có thể thấy được, Ma Thiên các cửu đại đệ tử thiên phú, không khỏi là 1000 chọn một. Đồng thời, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, lão bát lại có 5% độ trung thành. Cái này giống như Diệp Thiên Tâm bất đồng. Diệp Thiên Tâm là phản bội sư môn về sau, sinh ra hận ý, đến nay hận ý tiêu. Còn không tính là Ma Thiên các đệ tử, có thể lão bát vẫn luôn có 5% độ trung thành. Ý vị này, từ đầu đến cuối, lão bát đều đối Ma Thiên các có kia đinh điểm lo lắng. Đã biết sai, trước phạt ngươi vào tư quá động tỉnh lại. Lục Châu phất tay, Chư Hồng cộng liền giật mình. Hồi tưởng lại dọc theo con đường này tứ sư huynh dặn dò yếu điểm, hắn không dám khinh thường, lại lần nữa dập đầu nói: "Sư phụ, đồ nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, cầu sư phụ trọng phạt." Đám người nghe được mộng bức, thế mà còn có người ghét bỏ phạt quá nhẹ. Cái này tư quá động cũng không tốt qua. Trong động cực kỳ lạnh lẽo, thấu triệt tận xương, liền xem như người có tu vi, cũng cần không ngừng vận chuyển nguyên khí, chống cự hàn khí, không ngừng vận chuyển nguyên khí quá trình. Chính là một cái lâu dài tra tấn. Trừ Diệp Thiên Tâm, Lục Châu thật đúng là không có trọng phạt qua đồ đệ. Sư phụ, lão bát phạm phải sai lầm lớn, lý nên trọng phạt. Đúng, lý nên trọng phạt. Bát sư huynh ra giày, tư quá động với hắn mà nói, ngược lại tiện nghi hắn. Sư phụ, muốn không đánh gãy chân hắn, tránh khỏi hắn về sau chạy loạn, Tiểu Diên Nhi đề nghị. Chán, Chư Hồng cộng một mặt giọng nghẹn ngào. Đều nói tiểu sư muội thiên chân vô tà, tâm tư đơn thuần, thế nào cảm giác không phải có chuyện như vậy a? Lục Châu vuốt râu nói, trượng đánh 50, sửa chữa Kim Đình Sơn. Sau đó, phong bế tu vi tư quá động tỉnh lại 3 năm. A, Chư Hồng cộng đột nhiên có một ít hối hận. Phía trước hai loại hắn da dày có thể kháng trụ, nhưng là phong bế tu vi, tại tư quá động bên trong chờ 3 năm. Chỉ sợ là sẽ bị đông thành băng côn. Thế nào, ngươi không phục? Lục Châu nghi ngờ nói. Đồ nhi lãnh phạt. Chư Hồng cộng vội vàng cúi người xuống nói ra, dẫn hắn xuống dưới. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân đến Chư Hồng cộng bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, đi. Chư Hồng cộng không nhúc nhích. Đồ ngốc, cái này dọa đến đi không được rồi. Minh Thế Nhân đơn trưởng một đề, một cỗ cương khí nhìn quanh Chư Hồng cộng, nâng hắn lên, hướng phía Ma Thiên các đại điện đi ra ngoài, đi thẳng tới hậu sơn. Chư Hồng cộng mới thở một cái đại khí, nói ra, sư phụ không có đánh ta. Sư phụ vậy mà không có đánh ta. Sư huynh, ta có phải hay không đang nằm mơ? Nhanh bấm bấm ta, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân bày hắn một ánh mắt, nói ra, ngươi cứ như vậy sợ hãi bị đánh. Đương nhiên sợ, sư phụ tính tình, không đúng, giống như sư phụ tính tình cùng trước kia hoàn toàn chính xác có chút không giống. Coi như số, ngươi gặp may, ta đã sớm nói, dựa theo ta dạy cho ngươi sáo lộ cầu xin tha thứ, sư phụ không hội trọng phạt ngươi. Minh Thế Nhân khá có cảm giác thành công địa đạo, ngươi phạm phải sai, há lại vẻn vẹn mang theo tu vi vào tư quá động đơn giản như vậy. Tứ sư huynh nói đúng lắm. Đa tạ tứ sư huynh giúp ta miễn đi trọng phạt. Tứ sư huynh ân tình. Lão bát khác trong tâm khảm. Chư Hồng cộng nói ra. Ngay tại hai người thảo luận thành quả thời điểm, Phan Trọng cầm Lục Dương công xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Làm hắn nhìn thấy Chư Hồng cộng thời điểm, không có hảo ý nói. Tứ tiên sinh, đến tân nhân rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.